Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1098, tuyệt sát. Nghe được, tâm huyết dâng trào, bốn chữ. Triệu Linh Đông sắc mặt đại biến. Ngươi cư nhiên lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào. Cùng cái kia tám con cự viên đối chiến thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ. Diệp Viễn thản nhiên nói, tâm cảnh đột phá, có thể làm cho võ giả sản sinh một ít 10 phần huyền diệu kỹ năng. Nói thí dụ như dung nhập thiên địa, nói thí dụ như tâm huyết dâng trào, thật chính là võ giả một loại su cát tị hung cảm ứng. Loại cảm ứng này, rất nhiều thực lực cao cường võ giả đều có, thế nhưng bọn họ cảm ứng chỉ là rất cạn loại kia. Hơn nữa lúc linh lúc mất linh, căn bản là không có cách dùng để làm tham khảo, mà tâm huyết dâng trào, có thể nói là loại cảm ứng này thăng hoa. Tại gặp phải nguy cơ trước đó, có thể sớm cảm ứng được. Do đó su cát tị hung, lần trước đối chiến tám con cự viên, Diệp Viễn tâm cảnh đã tại Lặng Yên ở giữa lần nữa đột phá. Cái này tâm huyết dâng trào kỹ năng ứng vận nhi xanh. Bất quá, ngươi xác thực ẩn giấu tốt. Ta cũng là thẳng đến vừa mới sinh lòng cảm ứng. Tựa hồ lại tiến lên một bước, liền tuyệt không sinh cơ. Diệp Viễn lo lắng nói, tâm huyết dâng trào cũng không phải vô địch. Nó chỉ là một loại từ nơi sâu xa cảm ứng. Chỉ là loại cảm ứng này, so phổ thông võ giả cường liệt cùng chuẩn xác a. Triệu Linh Đông tâm cơ thâm trầm, căn bản cũng không có lộ ra chút nào kẽ hở, cũng không có đối Diệp Viễn động tới dù là từng tia sát khí. Cho nên Diệp Viễn trước đó căn bản là không có cảm ứng được nguy hiểm. Vậy là ngươi làm sao hoài nghi đến ta? Triệu Linh Đông có chút buồn bực nói, ta nói rồi, ngươi tâm động, mặc dù chỉ có một chút như vậy, thế nhưng tại loại nguy cơ này phía dưới, nhưng là vô cùng cường liệt. Diệp Viễn nói, Triệu Linh Đông không còn cách nào khác, dọc theo đường đi hắn ẩn giấu vô cùng tốt. Chỉ là vừa mới Diệp Viễn sắp đi vào Sơn Hà xã tác đồ bố trí xuống kết giới lúc, hô hấp mới hơi chút gấp như vậy từng tia, nhưng chính là cái này từng tia, đưa hắn bán đứng. Tâm huyết dâng trào chỗ lợi hại, ở nơi này, đương nhiên, tâm huyết dâng trào cũng không phải vô địch. Tựa như lúc này đây, hắn mặc dù lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, ma lĩnh tam quái hiện thân, không gian tạo nên một tầng rung động, ba đạo bóng đen hiện thân ra, thực sự là lợi hại. Không nghĩ tới Giang Sơn xã tác đồ bực này thần khí, cư nhiên đều không biện pháp đưa ngươi đưa vào tới. Bất quá, hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ma lĩnh tam quái lão đại Mạc Đại Thông nói rằng, gặp ma lĩnh tam quái, Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống. Cái này ba người, đều là hư huyền cảnh giới cường thủ. Nói cách khác, lại có 5 cái hư huyền cường giả tới vây quét hắn. Hơn nữa, ma lĩnh tam quái cầm trên tay đồ vật, rõ ràng đều là thần khí. Ngũ đại hư huyền cường giả, tam đại thần khí, bực này đội hình, quả thực có thể nói xa hoa. Mà dạng đội hình, cư nhiên chỉ là vì đối phó một cái nho nhỏ đạo huyền cảnh tứ trọng. Các ngươi đều là người của ma tộc. Diệp Viễn cau mày nói, lớn như vậy thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia phía sau dục dịch thế lực ma tộc mới có thể cầm ra được. Chỉ là Diệp Viễn hết sức tò mò, ma tộc đến là dùng thủ đoạn gì, khiến cái này người nhìn cùng nhân tộc hầu như giống nhau như đúc. Chút nào ma khí cũng không có lộ ra, xem ra ma tộc vì hôm nay bố cục, thật là vắt óc tìm mưu kế. Mạc Đại Thông nói, không sai, thần chủ đại nhân mệnh ba người chúng ta đến đây, lấy mạng của ngươi, thiên mệnh chi tử vừa chết, nhân tộc không uy hiếp nữa. Nghe được, thiên mệnh chi tử, Diệp Viễn cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái, chính mình đánh bậy đánh bạc phía dưới, đã phá hư ma tộc mấy lần chuyện tốt. Hơn nữa Già Lam biết Trấn Hồn Châu cùng Hạo Thiên Thạch Bi tại trên tay mình. Như vậy đoán ra thiên mệnh chi tử chính là mình, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Diệp Viễn không biết là, hắn lúc còn chưa ra đời sau khi ma tộc liền đã biết hắn là thiên mệnh chi tử. Dược Vương Điện biến cố, chính bởi vì hắn là thiên mệnh chi tử. Diệp Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt tuyệt vọng mở miệng nói. Được rồi, ngũ đại hư huyền cường giả tới vây quét ta một cái nho nhỏ đạo huyền tứ trọng. Cũng thực sự là đủ để mắt ta. Tất nhiên ta chắc chắn phải chết. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết đến là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Cơ Thanh Vân, ngươi liền không nên uổng phí tâm tư. Loại này chút tài mọn cũng không cần tại diện tiền bổn tọa khoe khoang. Đại thông, nhị thông, tam thông, không được nói nhảm với hắn. Chúng ta đã mất tiên cơ, quyết không thể cho hắn một chút cơ hội. Các ngươi không nên quên, nếu như giết không hắn, chúng ta đều phải chết. Cùng tiến lên, giết hắn. Triệu Linh Đông quát lạnh, hắn lúc này trở nên lạnh lùng không gì sánh được. Quả quyết sát phạt, căn bản không cho Diệp Viễn nửa điểm cơ hội. Mà lĩnh tam quái nghe vậy đều là biến sắc. Diệp Viễn buổi nói chuyện, thật đúng là để bọn hắn động một ít chế giễu Diệp Viễn tâm tư. Ba người bọn hắn tay cầm thần khí, hơn nữa cảnh giới cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Diệp Viễn vừa rồi, thật đúng là để bọn hắn sinh ra lòng khinh thị. Năm tên hư huyền đối một cái đạo huyền tứ trọng, tuyệt đối là tất sát chi cục. Thế nhưng Triệu Linh Đông lại như trống chiều chuông sớm, bả ba người bọn hắn đánh thức. Giờ khắc này, ba người bọn hắn vẫn không có động thủ. Triệu Linh Đông ngao thiên thần khuyển, nhưng là động trước, chỉ là nháy mắt công phu. Diệp Viễn cũng cảm giác được cái cổ mát lạnh. Ngao thiên vô cùng sắc bén hàm răng đã đến trên cổ hắn. Đây hết thảy chỉ là tốc độ ánh sáng ở giữa sự tình. Thậm chí Diệp Viễn đều không có phản ứng kịp. Đây là Diệp Viễn lần đầu tiên nhìn thấy ngao thiên thần khuyển xuất thủ. Vừa ra tay chính là một kích chí mạng. Ngao thiên tốc độ nhanh khó tin, chính là cái kia ma lĩnh tam quái cũng không phản ứng kịp. Diệp Viễn con người co rụt lại, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trốn vào trong hư không. Nhưng mà ngao thiên cách hắn quá gần, Diệp Viễn động tác mặc dù nhanh nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi ngao thiên. Bạch sắc bén chân chó trực tiếp xuyên thấu trên không, gạt về Diệp Viễn yết hầu. Ngao thiên thần khuyển cư nhiên cường hãn đến thế. Mà lúc này ma lĩnh tam quái cùng Triệu Linh Đông cũng động, bốn người liên thủ trực tiếp phong kín mảnh không gian này, căn bản không cho Diệp Viễn chút nào bỏ chạy cơ hội. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên trốn ra trên không, hiểm hiểm địa mà tách ra cái kia chí mạng một trào. Nhưng mà một ba vị bình, một ba lại khởi, hắn vừa mới trốn ra trên không, một cổ cuồn cuộn không gì sánh được không gian chi lực trong nháy mắt liền muốn đưa hắn bao phủ đi vào. Giang Sơn xã tắc đồ, nếu là bị Giang Sơn xã tắc đồ thu vào đi, tuyệt không sinh cơ. Không chút do dự nào, Diệp Viễn trực tiếp tế xuất Thánh Long Lệnh, trong nháy mắt rút hết hắn một thành tinh huyết. Oanh, Diệp Viễn trước mắt không gian trong nháy mắt nổ tung, đem cả người hắn hất bay đi ra ngoài. Mà lĩnh tam quái không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ngay tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, Linh Tê Phá Diệt Kính sát chiêu đã đến. Linh Tê Phá Diệt Kính tại Mạc Nhị Thông trên tay, uy lực nhưng là cường hãn không chỉ gấp mấy lần. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, thu hồi Thánh Long Lệnh, tế xuất Chu Tà Kiếm. Thần Vương lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Oanh,